Ngạo Thế Đan Thần, chương 1481, Chinh Phục Chi Tâm. Góc truyện audio.com, GT, Nhan Tử Lan tại U Giao Giới bên trong mê man lấy, bất quá thương thế tốt lên rất nhiều, Trầm Tường tiến về trước Bách Hoa Tiên Quốc Chủ Cung, đi tới Bách Hoa Sơn Mạch. Hắn là tới tìm Lữ Nãi Nãi, hắn vừa mới đáp xuống này tòa đỉnh núi thượng diệt, Lữ Nãi Nãi tựu chống quải trượng đi tới. Tiểu gia hỏa, phải hay là không cùng ta ra nha đầu cãi nhau mà trở mặt rồi hả? Lữ Nãi Nãi cười mỉm nói, nàng đã đoán được sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nàng đến đi tìm ngươi, Trầm Tường hỏi, nếu không Lữ Nãi Nãi như thế nào sẽ biết? Đến đi tìm một lần, bất qua đó là rất nhiều ngày trước khi sự tình, xem ra nàng vẫn là như cũ, không có nghe khuyến cáo của ta, nha đầu kia cho tới nay đều rất thuận, là thời điểm cho nàng một ít giáo. Huấn rồi, càng sâu khắc càng tốt, Lữ Nãi Nãi hít một tiếng, ngươi cùng nàng bởi vì sự tình gì cãi nhau mà trở mặt rồi hả? Kết xuất tử thu có hay không? Lữ Nãi Nãi hỏi, Trầm Tường giật mình, hắn đột nhiên phát giác, hình như là vợ chồng son cãi nhau, sau đó đến tìm trưởng bối tố khổ như vậy, sau đó trưởng bối kiên nhẫn dẫn đạo. Là nàng thật quá mức bởi vì nàng, làm cho của ta một cái bạn tốt bị trọng thương. Trầm Tường đem Lữ Kỳ Liên ngăn cản hắn mua sắm đại lượng dược liệu, làm cho Nhan Tử Lan bị cái kia lôi đạo song tôn trọng tổn thương, lôi hồn quả bị cướp đi sự tình nói cho Lữ Nãi Nãi. Lữ Nãi Nãi nhíu mày ra, nàng đối với Trầm Tường tính cách cũng có chỗ hiểu rõ, bởi vì Bạch Tử Thiến đến tìm nàng, cũng nói với nàng rất nhiều Trầm Tường sự tình, dựa theo Trầm Tường tính cách vấn đề này so sánh. Nghiêm trọng, người ý định như thế nào làm? Lữ Nãi Nãi hỏi, đoạt đồ đạc của ta, ta muốn cho hắn gấp 10 lần hoàn trả, bọn hắn trọng thương bằng hữu của ta, cũng muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn, về phần Lữ Kỳ Liên. Ta cũng sẽ không khiến nàng sống khá giả đấy, tuy nhiên ta hiện tại còn rất yếu, nhưng là ta hội. Sẽ, nhớ ở trong lòng, sớm muộn lại để cho nàng đạt được giáo huấn. Trầm Tường tâm bình khí hòa nói, Lữ Nãi Nãi, ngươi về sau sẽ không giúp nàng để đối phó ta đi. Ha ha, đương nhiên sẽ không, ta là mẹ của nàng, nhưng hiện tại nàng đã lớn lên, hơn nữa căn bản không nghe lời của ta, cho nên hết thảy trách nhiệm nàng đều được chính mình phụ trách, ta chỉ hy vọng ngươi đừng quá quá mức lại để cho nàng đạt được một ít giáo huấn là được. Lữ Nãi Nãi nói ra, ta hỏi. Sẽ, cân nhắc đấy, đúng rồi, có người hay không đến đi tìm ngươi? Trầm Tường hỏi, cái kia tiểu oa nhi đến rồi, là thứ tốt hạt giống, ta lại để cho nàng đi ra ngoài làm việc cho nên nàng hiện tại hay không tại tại đây? Lữ Nãi Nãi hòa ái mà cười nói, so với ta nữ nhân kia nhu thuận nhiều hơn, tuy nhiên cũng là một cái thằng không biết an phận. Bạch Tử Thiến vốn tựu không an phận, nếu không cũng sẽ không dùng thái cổ kỳ độc đi giết người, hiện tại còn tìm kiếm khắp nơi thái cổ kỳ độc. Ta đi đây, ta có thời gian hỏi. Sẽ, lại đến đấy, Trầm Tường quay người vừa muốn đi, Lữ Nãi Nãi vội vàng hô ở hắn, truy vấn, ngươi ý định như thế nào giáo huấn nhà của ta cái nha đầu kia? Lữ Kỳ Liên dù sao cũng là nữ nhi của nàng, nàng không lo lắng là không thể nào đấy, tuy nói Trầm Tường thực lực bây giờ không phải quá mạnh mẽ, nhưng là Lữ Nãi Nãi không giống. Lữ Kỳ Liên như vậy tâm cao khí ngạo, nàng biết rõ Trầm Tường tiềm lực cũng biết Trầm Tường nhất định cất giấu rất nhiều lợi hại thủ đoạn. Trầm Tường vừa muốn quay đầu trả lời, Long Tuyết Di cũng đã giúp hắn đáp chiếm hữu nàng. Nghe thế cách trả lời, Lữ Nãi Nãi giật mình, Trầm Tường thầm mắng Long Tuyết Di vài câu, liền cười ha hả nói, hay nói giỡn đấy, ta chỉ tính toán hung hăng đập nàng dừng lại, một trầu, đánh cho nàng mặt mũi bầm dập đấy. Ngươi tiểu gia hỏa này, cũng không có ta trong tưởng tượng thiện lương như vậy. Lữ Nãi Nãi cười nói, ta cùng lão đầu tử cũng không muốn muốn loại người như ngươi con rể, huống chi ngươi đã có nữ nhân, còn giống như không ít a, như con gái của ngươi loại nữ nhân này, vốn tự tìm không thấy nam nhân, ta cũng không muốn lấy nàng, hỏi. Sẽ, cãi nhau mà trở mặt thiên đấy. Chẳng, qua nếu như có thể chinh phục nàng, lại để cho nàng làm của ta nữ nô, nói không chừng là nàng kết cục tốt nhất. Trầm Tường cười hì hì lấy. Ngươi lời nói này ngàn vạn đừng đem lấy trước mặt nàng nói, nếu như ngươi nói ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Lữ Nãi Nãi cười mắng một tiếng, bất quá nàng cũng rất muốn chinh phục ngươi, cho ngươi trở thành nàng đắc lực thủ hạ, đối với nàng trung thành và tận tâm, duy mệnh là từ. Ta cảm thấy cho ngươi là nàng đời này duy nhất muốn chinh phục nam nhân. Mà ngươi cũng là cái này trong 9 ngày, dám lớn tiếng nói ra, muốn cho nàng làm ngươi nữ nô đệ nhất nhân, các ngươi hay. Vẫn, là rất giống đấy, Trầm Tường đã ở Tiểu Lệ Chi trước mặt đã từng nói qua những lời này, hắn hiện tại có chút hy vọng Tiểu Lệ Chi đem lời này truyền cáo cho Lữ Kỳ Liên, hắn rất muốn nhìn một chút. Lữ Kỳ Liên hỏi, sẽ, có phản ứng gì, đã đi ra Bách Hoa Sơn Mạch Trầm Tường đã quyết định bắt đầu chủ tính đối phó Lữ Kỳ Liên phương án, bất qua trước mắt việc cấp bách mà tựu là tăng thực lực lên, lại để cho hắn đánh bại hai cái thần điện hộ pháp, đạt được chấn ma thiên tôn đồ vật nói sau. Trở lại Cổ Tinh Tiên Cung trấn Ma Thần Điện, hắn đem Nhan Tử Lan phóng xuất, đem nàng đặt ở trên một cái giường, lúc này nàng vẫn còn mê man lấy, cái kia một ngọc long hoa hiệu quả thập phần không tệ, khiến nàng khôi phục được rất nhanh. Trầm Tường nhẹ nhẹ vỗ về Nhan Tử Lan cái kia trương khôi phục huyết sắc tuyệt mỹ khuôn mặt, khẽ thở dài, Tử Lan thì ta nhất định sẽ giúp ngươi đòi lại đến đấy. Ra khỏi phòng, Hoàng Cẩm Thiên ngồi ở trong sảnh, vứt cho hắn một cái bình ngọc, đây là cái kia tiểu lệ chi đưa cho ngươi. Chuyện gì xảy ra, vậy mà tống xuất như vậy quý báu chữa thương đan dược, cái này một hạt có thể bán 2.000. 3.000 vạn tiên tinh, cái này có vài hạt đâu rồi, hơn 100 triệu nha. Trầm Tường mở ra cái kia bình ngọc, ngửi được một cỗ đan hương về sau lập tức đáp lên. Tam phẩm chữa thương đan, Bích Nguyên đan, tại trước kia là 5-6.000 vạn tiên tinh một hạt, đối với tiên vương hậu kỳ đều có rất lớn tác dụng. Tô Mị Giao nói ra, xem ra Hoa Đế cũng biết sự tình nghiêm trọng rồi. Chuyện của tôi, nét Tô Mị Giao cùng Bạch U U đều đã từng bị Lữ Kỳ Liên chiếu cố qua, nàng trong đáy lòng là không hy vọng Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên là địch, bất quá các nàng cũng hiểu rõ hiện tại tình huống, cho nên bọn họ đều không tốt cho ý kiến, chỉ có thể lại để cho Trầm Tường dựa theo phương thức của mình đi giải quyết. Trả lại cho nàng, Trầm Tường nói ra, sư phó, đem cái này trả lại cho Tiểu Lệ Chi, nàng tại Bách Hoa Trù Cung trấn Ma Thần Điện. Ta có nghe lầm hay không? Gần đây có tiện nghi không chiếm tiểu quỷ, lại muốn đem loại vật này trả lại. Hoàng Cẩm Thiên kinh ngạc nói, ngươi là đang giận lầy đâu này? Ngươi loại hài tử này tâm ta hay? Vẫn, là lần đầu gặp, Hoàng Cẩm Thiên cười ha hả nói, đã suy nghĩ kỹ không vậy? Cái này bán đi thế nhưng mà giá trị rất nhiều tiên tinh đấy. Đã suy nghĩ kỹ ta mới có thể bị nàng cái này ít đồ thu mua. Trầm Tường hừ một tiếng, hắn là có cốt khí. Hoàng Cẩm Thiên lập tức tự đoán được Trầm Tường đang cùng một người quen phân cao thấp, nếu không đối phương cũng sẽ không tiễn đưa đến như vậy chân quý đan dược. Hắn ngồi xuống, nhếch lên chân đến, cùng ta nói không chừng có thể cho ngươi một điểm. Chú ý, Trầm Tường đem Nhan Tử Lan bị thương sự tình nói cho Hoàng Cẩm Thiên. Xem ra Hoa Đế muốn đem con đường của ngươi phá hỏng, bất quá nàng không nghĩ tới cái kia lôi đạo song tôn hội sẽ cướp đi ngươi lôi hồn quả còn đả thương Nhan Tử Lan. Hoàng Cẩm Thiên lông mày một mực nhíu lại, bởi vì bọn hắn đem muốn đối phó chính là lôi đạo song tôn. Như vậy đi, ta đi trước đem cái này đan trả lại, sau đó lại thuận tiện hỏi thăm một chút lôi đạo song tôn sự tình, hiện tại thực lực của chúng ta đều không đủ dùng cùng bọn họ đối kháng, bất quá vẫn là phải làm ra một sự tình đến đấy, lôi hồn quả cũng không thể cứ như vậy không công bị cướp đi, muốn cho bọn hắn thiệt thòi lớn mới được. Lôi hồn quả giá trị xa xa cao hơn cái kia bình chữa thương đan, không phải tiên tinh có thể cân nhắc đấy, bị cướp đi không nói, Trầm Tường bên người nữ tử còn bị đánh tổn thương, đó mới là lại để cho Trầm Tường nhất phẫn nộ đấy, cho nên Hoàng gấm trời biết đạo Trầm Tường nhất định sẽ trả thù lôi đạo song tôn. Cách chương.